cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1. Người bán thịt dê xiên nướng, khu chợ nông sản phía tây thành phố Trung Hải, ồn ào và náo nhiệt, xe cộ qua lại tấp nập. Vào lúc chạng vạng có rất nhiều đồ ăn được bày bán, nước bẩn tràn lan khắp nơi. Có đủ loại mặt hàng và các chiêu trò được bày ra tại đây. Thi thoảng mới thấy có căn nhà với ánh đèn mờ mịt phát ra từ cửa của một nhà. Công nhân hay sinh viên nào đó vừa tan ca về, còn lại là đủ loại màu sắc. Người đi đường cũng mệt mỏi, vội vã khiến cho bầu trời dường như tối hơn. Có lẽ ở một thành phố mang tầm cỡ quốc tế, thì việc xuất hiện một khu như thế này đúng là đáng xấu hổ. Nên những người khá giả và giàu có luôn thấy nơi này bẩn thỉu và thầm hy vọng nó không tồn tại nữa. Ở một quầy gần ngã bốn có một gã nhìn trông rất nhàn rỗi, nhưng có vẻ cũng không làm khu phố sáng sủa lên được bao nhiêu. Đây là một thanh niên trẻ tuổi bán thịt dê xiên nướng, đeo tạp dề màu trắng, quần áo trên người chỗ nào cũng dính đầy dầu mỡ nhớp nháp. Phía dưới là chiếc quần cộc màu cà phê, đeo một đôi dép lê nhựa màu lam. Người thanh niên có chút lôi thôi, nhưng có một gương mặt khá tuấn tú, nếu nhìn kỹ còn có chút hơi hướng của vẻ bất cần nhân thế. Nhưng những cô gái qua lại cũng chẳng có mấy ai liếc nhìn hắn, bởi lẽ hắn chỉ là một tên bán thịt dê xiên nướng. Người thanh niên đem mấy sâu thịt dê vừa nướng để qua một bên. Trời nóng, nướng thì dễ chứ bán được thì hơi khó. Tuy rằng 5 hào, tương đương 1.700 VND, một sâu đã là rất rẻ rồi. Nhưng cả ngày cũng chỉ bán được khoảng mười mấy tệ, vừa đủ ăn hai bữa cơm. Thế nhưng trên mặt người thanh niên lại chẳng tỏ vẻ gì phiền muộn cả, còn có chút thản nhiên và thỏa mãn nữa. Hắn ngả người ra ghế, nhìn hình ảnh tấp nập trước mắt. Những cảnh tượng như này với hắn dường như là những phong cảnh tuyệt mỹ thì phải. Lão Lý, hai hôm trước, ông hứa hôm nay sẽ trả tiền. Một giọng nói khàn khàn chợt vang lên bên tai. Có ba thanh niên bặm trợn khoảng 20 tê bước đến. Cách ăn mặc thì chả khác gì lưu manh. Đầu vuốt reo dựng đứng, mũi sỏ khuyên tai bạc, quần bò mài thủng lỗ chỗ, gương mặt gầy gò, miệng phì phèo điếu thuốc. Lão Lý là người bán đồ ăn vặt ngồi ngay bên cạnh người trẻ tuổi. Cũng giống hắn, trời nóng nên ế ẩm, đang ngồi ủ rũ ở đó. Cái này, vẻ mặt lão Lý đau khổ. Thiếu gia, cậu thông cảm, trời nóng nên tôi cũng chẳng bán được. Làm sao có tiền đây? Tôi nói lão Lý, đừng thấy tôi hiền mà lấn tới nhé. Nếu không phải có đỉnh ca bao che cho ông thì cái sập này của ông đã sớm bị dẹp bỏ rồi. Một tên đi theo hùng hồn nói. Tên được gọi là đỉnh ca có vẻ rất đắc ý, nhếch miệng lên ra vẻ tự đại. Sấn lại phía lão Lý, hôm nay ông không đưa phí bảo kê cũng được, đưa cũng được, nhưng bằng mọi giá tôi phải cầm được tiền, nếu không tôi phá nát cái sập thối tha này của ông. Nói xong gã cầm hai cái xúc xích lên gặm mấy nhát còn có một nửa rồi vứt xuống đất. Lão Lý không biết phải làm sao, đành xoay sở tìm mấy đồng bạc lẻ, nghĩ xem nên đưa ra thế nào. Đó là tiền mua thuốc cho bà Lý, ông làm sao nhẫn tâm biếu cho bọn du côn vô lại này. Tôi trả thay cho ông ta. Một người bán thịt dê xiên nướng đột ngột xuất hiện, lấy ra mấy đồng tiền mặt nhăn nhúm, tính ra cũng trả đến 100 tệ, đưa ra xong hắn lạnh nhạt nói, chỉ có từng này thôi, lão Lý tuổi cao lại đang cần tiền, các người cũng nên tích chút đức mới phải. Tên côn đồ híp mắt cười ha hà, giơ tay giật lấy mớ tiền rồi đưa cho tên phía sau. Dương Thần, đến ngươi còn muốn làm người tốt à, phí bảo kê của ngươi ngươi cũng chưa nộp đâu. Dương Thần nhíu mày, trong lòng khẽ thở dài, mấy tên tiểu tử này không lo học hành nghiêm túc, suốt ngày lo đàn đúng lưu manh. Nhưng hắn cũng không phải là cha của bọn chúng, nên cũng chẳng thể nói gì được, cũng không muốn gây chuyện nên lãnh đạm nói, mai, ngày, mai tôi đưa, được, ta cũng chẳng phải cạn tình cạn nghĩa, mọi người cùng hợp tác là được, ta bảo kê cho các người kinh doanh, các người đưa tiền cho ta, hoàn toàn chính đáng, ngày mai ta lại đến thu. Nói xong tên côn đồ dẫn theo hai tên đệ tử nghênh ngang đi, đến các hàng bán rong khác. Lúc này hốc mắt lão Lý sớm đã đỏ hoe, chua xót nhìn Dương Thần. Tiểu Dương, cậu có tội tình gì mà phải giúp tôi trả tiền cho bọn chó săn ấy, trong lòng tôi thấy áy náy quá. Lão Lý, ông đừng nói như vậy, khi tôi mới đến đây, cái gì cũng còn mới lạ, nếu không có ông thì tôi làm sao được như bây giờ. Tôi nửa coi ông là bạn, nửa là ân nhân, đương nhiên tôi phải báo đáp ông. Cái tên tiểu tử này, cậu nói gì thế? Lão Lý biết không lay chuyển được Dương Thần, đành yên lặng thở dài. Dương Thần lơ đễnh cười, hắn cười rất nhẹ, cũng rất thực, như thể không hề bị ảnh hưởng bởi sự xảo trá vừa rồi. Đúng rồi, bà Lý bị bệnh ra sao? Lão Lý tràn đầy cảm kích đáp, nhờ có số tiền hôm trước cậu cho mượn để làm phẫu thuật, bây giờ đã khá hơn nhiều rồi, chỉ cần để ý một chút sẽ bình phục thôi. Ồ, vậy là tốt rồi, chúc bà ấy sớm bình phục. Dương Thần hài lòng gật đầu. Lão Lý cười khổ, Tiểu Dương, tiền cậu cho tôi mượn tôi nhất định sẽ trả, nếu tôi chết đi mà chưa trả hết thì con gái tôi sẽ thay tôi trả. Ôi, nếu không phải vì tôi, thì với hơn 100.000 cậu đã có thể mở được hẳn một cửa hàng tử tế rồi, đâu cần phải ở đây bán thịt dê xiên nướng, lại còn phải chịu đựng bọn lưu manh đó. Dương Thần bĩu môi, tôi lại thích cuộc sống như thế này, bán thịt dê xiên nướng có gì là xấu, đơn giản mà vẫn có tiền sống qua ngày. Cậu đúng là, Lao Lý có chút buồn bực nói, cậu cũng đã 23 rồi, ở tuổi này nếu không có bằng đại học thì cũng phải cố gắng hướng về phía trước, cậu hiện tại đến bạn gái cũng không có, chẳng lẽ cậu cứ bán thịt dê nướng mãi sao? Cậu không lo mà tôi thấy lo thay cho cậu đấy. Thấy Lão Lý thực lòng lo cho mình, Dương Thần thấy có chút chua xót, không phải do hắn không vội, mà là hắn cố xua ý nghĩ đó đi. Sau khi màn đêm buông xuống, Dương Thần thu dọn quầy, đẩy xe về lại cái nhà trọ rách nát của mình. Đây là một cái nhà chẳng biết được xây từ đời nào, mỗi tháng chỉ mất 100 tệ tiền trọ, cũng bởi chẳng có ai thèm ở nên giá mới rẻ như vậy. Dương Thần lại chẳng giống người khác, sợ ở nơi tồi tàn, thấy rẻ vậy liền dọn qua ở luôn. Trong phòng Dương Thần bài trí rất đơn giản, hầu như đều là đồ cũ nhặt được. Ngoài đường, giường, tủ và một chiếc tivi chỉ có thể xem được đài trung ương. Đem quầy hàng đẩy vào phía sau, Dương Thần nhìn lịch treo trên tường, chợt nhớ ra cái gì đó, vội chạy vào WC. Chưa đến 5 phút sau, được tẩy rửa qua làn nước lạnh, Dương Thần ra khỏi WC. Da hắn hiện rõ vẻ khỏe mạnh, đường cong cân đối, các cơ cũng rất rắn chắc. Nếu quan sát cẩn thận có thể thấy rõ một vẻ đẹp nam tính rắn chắc. Đi đến cái tủ gỗ nơi đầu giường, Dương Thần chán nản nắm mớ tóc ướt rối, nhìn vào đống quần áo hỗn độn bên trong, lấy ra một cái áo sơ mi màu vàng nhạt, một cái quần bò màu bạc và vẫn sỏ đôi dép lê nhựa cũ. Ra cửa, Dương Thần đi thẳng đến chỗ phồn hoa nhất của khu phố, cũng là nơi ra hồn nhất của chốn rách nát này, nơi được gọi là phố rượu. Cuộc sống xa hoa trụy lạc về đêm, đủ mọi sắc màu, đủ loại váy áo sặc sỡ, mùi nước hoa nồng nặc. Vừa tiến vào phố rượu, không khí dường như thay đổi hẳn, Dương Thần cũng không giống các gương mặt trẻ khác, lộ liễu nhìn ngắm các cô gái chân dài váy ngắn đến chảy cả nước dãi, mà lập tức đi tới quán rượu có tên Rose. Ánh đèn điện từ bảng hiệu của quán cũng không quá chói mắt, quán rượu cũng toát ra chút hơi thở của sự mờ ám, xung quanh đóa hoa hồng lớn treo trên bảng hiệu lập lòe ánh đèn. Vào đến quán rượu, theo thói quen Dương Thần đi dọc quầy, chui vào góc ngồi. Anh Thần, anh tới rồi à? Một người pha chế rượu trẻ tuổi mặc bộ may ô màu đen nhìn thấy Dương Thần, liền mỉm cười, đưa một ly nước đến nói. Chị Sắc Vi chờ anh rất lâu rồi. Dương Thần mỉm cười đón lấy ly nước, uống một ngụm. Chị Sắc Vi sẽ không giận chứ? Tôi về nhà hơi muộn nên đến chậm. Không giận, không giận đâu. Tiểu Triệu tròn môi đáp lại, ánh mắt như đang cười nói với Dương Thần. Anh Thần, có thời gian rảnh anh dạy em, anh dùng thủ đoạn gì mà có thể nắm giữ được chị Sắc Vi của em vậy? Nam nhân ở thành phố Trung Hải này đều xếp hàng thành dãy dài để chờ được bà chủ quán rượu để mắt tới, vậy mà bao nhiêu năm chị Sắc Vi chẳng thèm ngó ngàng đến ai, thế mà bây giờ suốt ngày chỉ hỏi em là anh đến chưa, hôm nay đã hỏi em những 5,6 lần rồi. Đừng nói bậy, anh và chị Sắc Vi không phải như em nghĩ đâu. Dương Thần thản nhiên nói. Tiểu Triệu bĩu môi, đánh chết em cũng không tin đâu. Sau đó vẻ mặt lại thổn thức, anh Thần, anh thật sự giỏi lắm nha, có thể thu phục được bà chủ quán rượu sắc nước hương trời, mà người đàn ông nào cũng khát khao có được, vậy mà chị ấy, lúc nào cũng chỉ nhắc đến anh, khó khăn lắm mới đến đây một lần, anh đừng để người ta buồn đấy, phải ăn nói sao cho vừa lòng chị ấy mới được. Đang lúc Tiểu Triệu thao thao bất tuyệt thì một bộ dạng quyến rũ mà nghiêm nghị xuất hiện, kèm theo tiếng nói không kém phần mềm mỏng mà đanh thép. Tiểu Triệu, tiền lương của em có thể bị mấy câu nói đó mà giảm bớt mấy phần đó. Tiểu Triệu giật mình, vội vàng đứng dậy, vờ vịt rót rượu, như thể chưa hề nói gì, nhưng mồ hôi trán lại toát ra nhễ nhại, rõ ràng là đang lo lắng lắm. Một dáng người mặc bộ sườn xám màu sao chổi hiện ra, thân hình vô cùng quyến rũ, vòng ngực, vòng eo và mông đều rất chuẩn, làn tóc bồng bềnh như một bức tranh hoàn hảo hiện ra trước mặt Dương Thần. Dương Thần mỉm cười, không hề xấu hổ đối diện với nữ nhân, chân thành nói, chị Sắc Vi thật xinh đẹp, chúc chị sinh nhật vui vẻ, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio, chuyện chất lượng cao, chương 2, tìm gái thì phải trả tiền. Thấy được khen, khuôn mặt Sắc Vi hơi đỏ lên, vành môi xinh khẽ cắn vào nhau bối rối, có chút oán trách nói, xinh đẹp mà có ích gì, có một số người lâu lâu mới đến một lần, lại còn đến muộn nữa. Đối mặt với một mỹ nhân yêu kiều như vậy, trong lòng Dương Thần liền trào lên một cảm giác thèm khát, đặc biệt cô còn đang nhìn thẳng vào hắn, không hề có vẻ gì là sẽ từ chối hắn cả, nhưng rất nhanh phần thiện trong con người Dương Thần đã hiện lên trấn áp, lấy lại vẻ bình thường, cười nói, tôi không uống rượu, cũng không dành cách nói chuyện với phụ nữ, hơn nữa mỗi ngày phải bán hàng, thực sự cũng mệt. Ánh mắt của Sắc Vi có phần u ám trừng lên nhìn Dương Thần, đừng nói với tôi mấy cái đạo lý đó, bày bán gì, một cái sạp dê nướng thì có gì mà bày với chả bán, mệt đến chết mà tiền chả kiếm được bao nhiêu. Nếu cậu muốn kiếm tiền thế thì qua đây làm bảo mẫu cho tôi đi, mỗi tháng tôi trả cậu cao hơn, bán thịt dê nướng gấp trăm lần. Dương Thần cười khổ nói, chị Sắc Vi, làm gì có đàn ông nào lại đi làm bảo mẫu chứ, nói với cậu không biết bao lần, mà cứ chị Sắc Vi, bộ tôi già lắm sao. Sắc Vi lại trừng mắt nhìn Dương Thần, dáng vẻ còn có chút làm nũng nói, Dương Thần đành phải nhượng bộ. Được rồi, Sắc Vi, hiện tại công việc của tôi vẫn rất ổn, tạm thời tôi không có ý định tìm việc làm. Sắc Vi vẫn chưa chịu thôi, lại nói, nếu cậu không chịu làm bảo mẫu cho tôi, vậy làm vệ sĩ cũng được, hoặc là đến đây làm chủ quán rượu cũng tốt, dù sao tôi cũng chỉ thi thoảng mới tới, còn bình thường chẳng có ai quản lý cả. Nghe thấy vậy Dương Thần cảm động, đương nhiên hắn biết cô gái này thực lòng quan tâm đến mình, nhưng hắn có lập trường của riêng hắn. Ngày đầu gặp Sắc Vi hắn đã quyết định không thể có mối quan hệ quá sâu sắc với người phụ nữ này. Thôi Sắc Vi à, tôi thấy bán thịt dê xiên nướng cũng rất tốt, ở chợ cũng có nhiều người tốt mà. Dương Thần cúi đầu uống nước, không muốn nói thêm về chuyện này nữa. Sắc Vi thấy bộ dạng bướng bỉnh vậy của Dương Thần liền bực mình lẩm bẩm, cậu phải làm người đàn ông của tôi mới phải. Cô không biết rằng đến cô cũng nghe không rõ câu nói này, nhưng Dương Thần lại nghe được rất rõ, có điều hắn giả vờ như không hề nghe thấy. Tuy rằng khuôn mặt và dáng người cô ở trong quán rượu tranh sáng tranh tối này vẫn kiều diễm thướt tha, nhưng lúc đầu Sắc Vi mới xuất hiện, dù có người nhìn thấy cũng chỉ dám liếc qua chứ không ai dám nhìn lâu. Có khách tò mò hỏi xung quanh Sắc Vi là ai thì nhận được câu trả lời, lo mà uống rượu của ngươi, đừng đâm đầu vào chỗ chết. Sắc Vi có chút cảm giác thất bại, ngồi bên cạnh Dương Thần, cô rót cho hắn một ly whisky, sau đó lại tự rót cho mình một ly, nhìn hắn oán trách. Đồ cứng đầu, tôi biết cậu bướng bỉnh, không chịu ở bên cạnh tôi, nhưng hôm nay sinh nhật tôi, dù thế nào cậu cũng phải uống với tôi một ly chứ. Dương Thần do dự, hắn thật sự không phải là không biết uống rượu, mà là mỗi khi uống vào thì sẽ khiến đầu óc hắn nghĩ linh tinh, lại nhớ đến nhiều chuyện hắn không muốn nhớ tới, cho nên hắn cần bình tĩnh, mà cồn với hắn cũng là chất độc hại. Được, nhưng chỉ một ly này thôi đấy. Dương Thần không muốn làm Sắc Vi thất vọng đau khổ, cho nên đành uống vậy. Chỉ một ly thôi, chắc không sao đâu. Sắc Vi quả nhiên tươi tỉnh hẳn lên, mỉm cười rạng rỡ, trong ánh đèn mờ ảo khuôn mặt cô hiện lên giống như ngôi sao rực rỡ, khiến trong lòng Dương Thần lại run lên. Cạn, chạm ly xong Dương Thần không chút do dự nốc cạn chất cồn lạnh lẽo ấy. Sắc Vi cười khanh khách, đột nhiên cơ thể nhướn về phía trước, nép vào ngực Dương Thần nói với vẻ u buồn. Cậu biết không, đã hơn 10 năm rồi tôi không làm sinh nhật. Tuy rằng hôm nay không có nến, không có bánh cũng chẳng có quà, nhưng có một nam nhân phong tình như vậy cụng ly cùng tôi cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Đứng trước một nữ nhân có thân hình hoàn hảo như vậy, lúc này Dương Thần cảm thấy có một luồng điện chạy qua khi nơi đùi hắn, có một bàn tay vuốt ve, mang lại cảm giác kích thích cực độ. Hơi cúi đầu, Sắc Vi nhướn lên để lộ rãnh của chiếc sườn xám, ra sức sấn vào Dương Thần với đường cong tuyệt mỹ, tấn công mãnh liệt vào hormone của Dương Thần. Đàn ông mà gần phụ nữ thì đương nhiên sẽ có cảm giác, nhất là khi tiếp xúc trực tiếp thế này. Đương nhiên khi cảm giác tăng cao thì chứng tỏ người đàn ông đó càng có hứng thú với nữ nhân này hơn. Đúng lúc Dương Thần cố gắng kiềm chế phản ứng của mình thì Sắc Vi ngẩng lên, nhìn hắn cười. Được rồi, chàng trai của ta, xem ra vốn của cậu rất hùng hậu mà. Dương Thần cười khổ, đương nhiên hắn biết Sắc Vi ám chỉ điều gì, không ngờ khi ở cạnh hắn cô cũng để ý đến vậy. Tôi thấy cậu sớm đã ngồi không yên rồi, tôi đi chiêu đãi khách khác đây, nếu cậu không muốn nán lại nữa thì đi đi. Sắc Vi liền đứng dậy tiến về phía khách khứa. Khách đến uống rượu sớm đã biết bà chủ quán có sắc đẹp mê người, nhưng cũng không dám quá lộ mãng, cũng nghe được ít nhiều rằng thân thế của người phụ nữ này không hề đơn giản, cho nên khi Sắc Vi đi đến chào hỏi bọn họ, ai cũng tỏ ra khá thoải mái. Trên thực tế, tuy vẻ mặt Sắc Vi luôn tươi cười, nhưng cũng rất có khí chất, đủ để đám đàn ông này thấy e dè, không dám đùa cợt hay làm gì quá đáng, sợ sẽ bị mất mặt. Sắc Vi đi rồi Dương Thần mới thở phào, lại âm thầm lắc đầu, bản thân hắn từ khi về nước nửa năm nay đã thay đổi rất nhiều, nếu là trước đây thì đối diện với một Sắc Vi như vậy, chưa cần nàng lên tiếng hắn đã ném nàng lên giường rồi, mọi chuyện còn lại để sau hãng tính, nhưng hiện tại hắn không thể làm thế. Sắc Vi bây giờ có thể coi là đệ nhất mỹ nhân ở Trung Hải, trong lòng Dương Thần vẫn rất đáng được tôn trọng, tuy rằng chỉ uống một ly rượu nhỏ, nhưng chất cồn bắt đầu quấy phá đại não của Dương Thần, hắn thấy mình dường như đã bị rượu điều khiển. chính vì thế mà hắn không dám uống rượu nhiều, vì cứ uống vào là đầu óc lại nghĩ linh tinh, chỉ mình hắn biết điều này. Tuy nhiên hắn vẫn hiên ngang, Dương Thần thấy nên giải phóng chút cảm xúc, bằng không sẽ nguy mất. Tất nhiên không thể tìm Sắc Vi được, sẽ nảy sinh thêm quan hệ rắc rối, khi hắn muốn thoát ra sẽ rất khó khăn. Uống thêm một cốc nước nữa hắn liền rời khỏi quán rượu Rose. Lúc hắn rời đi ánh mắt của Sắc Vi có chút buồn bã, ra khỏi quán rượu Dương Thần liền quan sát xung quanh, rồi lại bước vào một quán rượu khác. Ở đây tuy rằng không thiếu con mồi, nhưng túi tiền của Dương Thần lại không đủ để trả. Với cuộc sống của người bình thường, tìm gái đương nhiên phải trả tiền. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 3, cô gái chủ động. Sau khi đi vào quán rượu nhỏ, Dương Thần hiểu hắn đã tìm đến đúng chỗ. Bên trong quán rượu chỉ có một ánh đèn mờ mờ, trong góc đang có một đôi kề vai ấp má, quấn chặt lấy nhau, cất lên những tràng cười dâm dục, kích thích. Dương Thần vừa bước được mấy bước thì một cô gái đẹp như tranh vẽ, phía dưới mặc một chiếc váy màu đen ngắn tiến lại, tay cầm chén rượu nghiêng ngả bước đi. Anh chàng đẹp trai, mời tôi uống một chén chứ? Âm thanh của cô rất ngọt, đủ để làm tan chảy người đối diện. Bởi vì lâu rồi chưa uống rượu nên người Dương Thần bắt đầu nóng lên, liền kéo lấy tay của cô gái cười khanh khách phóng đãng. Ôi anh chàng bảnh bao đáng ghét, vừa thấy đã kéo tay người ta rồi, tôi mà có làm sao thì anh phải bồi thường đấy. Miệng vừa nói, tay cô đã bà lấy cổ của Dương Thần. Dương Thần cười nhếch miệng, vậy là cô gái này ít nhiều cũng có hứng thú với mình. Nhẹ nhàng và khéo léo, Dương Thần đẩy cô gái ra. Tôi không có hứng thú với mấy mụ heo cái say rượu nổi hứng làm tình. Dường như đầu óc còn chút tỉnh táo, người phụ nữ nghe thấy bị nói là heo cái, liền nổi sung, hung hăng quăng chén rượu xuống đất. Tên tiểu tử thối, chán sống rồi sao? Nói xong nổi giận đùng đùng đi đến một góc, cả đám người ngồi đó uống rượu. Dương Thần đột nhiên có chút khoái cảm ác ý. Lâu lắm rồi hắn không đến những nơi này và giao thiệp với những con người này. Hôm nay mượn men rượu, phải xả một chút mới được. Đi đến chỗ có mấy ly vodka, Dương Thần uống một hơi cạn sạch. Một luồng khí nóng bỏng bắt đầu bốc lên trong cơ thể Dương Thần, ánh mắt hắn trở nên hưng phấn khác thường. Cô gái xinh đẹp kia cũng không hề hay biết, đang tiếp bày phải tám người đàn ông bên này. Dương Thần vừa uống xong ly rượu liền tiến đến. Người phụ nữ liền ôm lấy cánh tay của một tên đầu chọc đại hán nhìn dữ tợn, chỉ vào Dương Thần kêu to. Tên này khi nãy đã chửi tôi, giúp tôi đánh chết hắn đi. Đại hán thấy thân thể Dương Thần có vẻ mảnh khảnh liền tỏ vẻ khinh thường, khoát tay ra hiệu cho hai tên tay sai tiến đến giáo huấn Dương Thần. Hai tên hung hăng tiến đến, cũng chẳng đợi Dương Thần lên tiếng, liền tung nắm đấm ra. Dương Thần chẳng thèm để ý, thần sắc bình tĩnh lạ thường. Khi hai bàn tay vừa giơ lên, hắn đã giơ hai ngón tay lên chạm nhẹ vào chúng. Ôi, hai tên tay sai của đại hán cùng kêu lên thảm thiết, ngã nhào ra mặt đất, ôm lấy cánh tay không ngừng lăn lộn. Cảnh tượng này phát sinh ở quán rượu nhỏ này có vẻ kỳ dị. Tuy là ở đây thường xuyên xảy ra đánh lộn, nhưng cho tới giờ chưa ai thấy nhóm của tên chọc đầu kinh ngạc như vậy. Rất nhiều người tò mò hướng về phía Dương Thần. Tên đầu chọc gặp sự việc bất ngờ, không khỏi nhíu mày, nghi ngờ nhìn ánh mắt thản nhiên của Dương Thần, rồi ngồi xuống giơ một cánh tay của thuộc hạ lên xem xét. Không xem thì thôi, sau khi xem mồ hôi của hắn ta bỗng toát ra như tắm. Mấy tên tay sai phía sau thấy anh em mình bị đánh, bắt đầu chửi bới loạn lên, nhưng chưa kịp động thủ đã bị tên đầu chọc giơ tay ra cản lại. Không giải thích, tên đầu chọc đứng lên cung kính nói với Dương Thần. Đại ca, anh đại lượng, lần này huynh đệ tôi đắc tội với anh, sau này có gì cần chỉ cần anh nói một tiếng, chúng tôi sẽ hết lòng phục vụ, sau này chúng ta còn gặp lại nhau. Nói xong, tên đầu chọc kéo đám đồ đệ đang chẳng hiểu gì, lôi cả hai tên đang kêu gào ầm ĩ ra khỏi quán rượu. Người phụ nữ kia không thể tin nổi, liền đi khỏi quán rượu, vẫn không ngừng chửi rủa. Làm sao để cô hết giận đây? Tên đầu chọc trừng mắt nhìn người phụ nữ, rồi lại quay sang bọn đệ tử nói. Người ta chỉ giơ tay ra đã khiến hai cánh tay của lão ngu lão lục bị gãy. Các ngươi nghĩ các ngươi có thể đánh thắng được hắn sao? Mấy người lập tức xìu xuống. Vừa rồi hai ngón tay nhẹ nhàng như không, nhưng lại có uy lực vô cùng lớn. Thật ra là cao thủ phương nào? Mấy người bắt đầu quay sang nịnh bợ tên đầu chọc. Nói cái gì đại ca nói phải là phải. Tên đầu chọc cũng không để ý tới mấy tên A-dua nịnh hót, mà gã nhìn vào phía quán rượu, cũng chẳng biết là nghĩ cái gì. Cùng lúc đó Dương Thần ở trong quán rượu vẫn tỏ vẻ như chả có chuyện gì, từ trong góc đi ra, vừa đi vừa tính toán xem đi đâu, tìm mồi, bởi vì vừa rồi Dương Thần đánh gục tay sai của tên đầu chọc, nên đám người xung quanh cả trai, lẫn gái đều sợ sệt nhìn hắn, có mấy cô em nhìn về phía Dương Thần câu kéo, nhưng không thấy hắn nhìn lại nên cũng thôi không dám đi ra nữa. Khi Dương Thần ngồi xuống ghế thì chợt phát hiện phía góc xa có một cô gái trẻ ngồi đó, chỉ nhìn thoáng qua thôi mà ánh mắt Dương Thần đã nóng cháy lên. Dưới ánh đèn mờ ảo, mái tóc đen buông xuống tận thảm, một thân hình màu trắng được chiếc váy bao trọn đường cong, giống như ngọn sóng dịu dàng. Bước tới gần, Dương Thần cảm nhận được một mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể cô. Cô hình như cũng đã say, giơ bàn tay nõn nà ra cầm lấy ly rượu, thân thể gục xuống bên sofa, cơ thể hiện rõ từng đường cong tuyệt mỹ. Dương Thần đi đến trước mặt, nâng tay của cô lên, gạt mấy sợi tóc lòa xòa ra thì thấy một cơ thể nồng nặc mùi rượu và một gương mặt đỏ ửng. Dương Thần kinh ngạc, sắc đẹp của người phụ nữ này còn đẹp hơn sắc Vi mấy lần, cho dù gương mặt kia đang say rượu nên có chút nhợt nhạt, nhưng vẫn không bị mất đi vẻ kiều diễm vô cùng. Đối diện với cô gái này, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ bị quyến rũ. Tuy nhiên với tư thế này của cô khiến Dương Thần cảm thấy bực bội, một người như vậy mà đến đây làm gái sao? Mà nếu không phải là gái tiếp rượu, sao lại cùng đám đàn ông uống say như chết thế này? Hơn nữa vẻ mặt còn nóng bừng nữa. Cô gái dường như đã say đến chẳng còn biết gì. Chẳng chờ Dương Thần kịp nói gì, cô ôm lấy cổ Dương Thần, giơ đôi môi mọng đỏ lên, nhưng bởi vì không còn tỉnh táo nữa, nên đôi môi của cô chỉ chạm được vào má của Dương Thần, rồi lại trượt xuống. Dương Thần bị đôi môi mềm mại kích thích khiến cả người nóng ran. Thấy thiếu nữ xinh đẹp ở trước mặt, thân hình lại đẹp đến mê người, liền tính toán sẽ cùng với cô một đêm, còn nghĩ nhiều thế làm gì. Dùng sức ôm lấy cô vào lòng, thân thể cô mềm oặt ra, hắn hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng. Ôi! Cô gái rên khẽ một tiếng, như thể trách Dương Thần lỗ mãng, nhưng rồi cũng hưng phấn đáp lại. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 4, Phản ứng của Mỹ Nữ. Khi ánh nắng buổi sáng chiếu vào phòng của Dương Thần, hắn có chút mơ hồ lay lay thái dương, đang định đứng lên thì chợt cảm thấy có cái gì đó mềm mềm đang quấn lấy mình. Lập tức tỉnh lại, Dương Thần cúi xuống nhìn. Quả nhiên là đêm qua hắn đã mang cô gái uống say kia về nhà. Giờ phút này cô như một đóa sen trắng tinh khiết đang bám lấy hông mình. Chiếc khăn tắm đã tuột xuống từ bao giờ để lộ đôi hoa nhu tuyệt đẹp đang cọ ép vào đùi hắn, thân thể nhẵn mịn nón nà đang quấn lấy phần thân dưới của hắn, đâu đó một vài chỗ còn lưu lại vài tia dấu vết của cuộc hoan lạc đêm qua. Nhìn cô ngủ say trông thật khờ dại và thuần khiết khiến Dương Thần không khỏi thở dài. Trong số những người phụ nữ hắn đã từng gặp, cô tuyệt đối nằm trong hàng ngũ ba đệ nhất mỹ nhân. Đang lúc Dương Thần chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật trời ban, thì ánh mắt chợt liếc đến chiếc chăn đơn nơi cuối giường, không ngờ có một vệt máu hồng, trong lòng bỗng rối loạn. Dương Thần cau mày nhìn nữ nhân, có chút bất ngờ, đương nhiên vệt máu này không thể là của hắn được. Có điều hắn không nghĩ mỹ nữ điên cuồng đêm qua không ngờ vẫn còn là gái trinh. Nghĩ lại mọi chuyện một chút, hắn đã hiểu ra, đêm qua nữ nhân chủ động vào phòng túng, rất có thể là đã bị tên đầu chọc bỏ thuốc vào rượu. Nếu không phải bị hắn đánh chạy mất, thì cô gái báu vật này đã trở thành con mồi của bọn chúng đêm qua rồi. Cũng tại hôm qua hắn đã uống rượu nên không nhận ra sự điên cuồng lạ thường ấy. Đang lúc Dương Thần còn ngồi trên giường nghĩ xem nên xử lý như thế nào thì cô gái đang nằm sấp trên người hắn bỗng cựa quậy tỉnh. Cô gái hơi mê man mở hai mắt ra, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt Dương Thần đang thản nhiên nhìn mình. Người đàn ông trước mặt nhìn rất xa lạ, nhưng lại cảm thấy quen thuộc. Mắt, mũi, miệng và thậm chí cả hơi thở đều thấy rất gần gũi. Trong đầu hiện lên đứt quãng những việc đêm qua, cô rất nhanh đã hiểu được vấn đề. Sau khi Dương Thần biết cô không phải là gái bán thân, thì rất ngạc nhiên, không biết cô sẽ phản ứng như thế nào. Hét ầm lên, đánh chửi, báo cảnh sát, hay là nói hắn lừa đảo. Nếu thế Dương Thần chẳng có gì phải áy náy cả, cô muốn làm gì thì tùy cô. Nếu không phải tại cô tự chui đầu vào cái hang sói đó, thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra rồi. Nhưng cô lại tỏ ra rất bình tĩnh. Cô chậm rãi ngồi dậy, rồi thản nhiên đứng lên. Sau khi tấm khăn tắm tuột ra để lộ một tấm thân như viên ngọc sáng, khiến cho hô hấp của Dương Thần muốn đông cứng lại. Trên thân thể, cô đôi chỗ còn lưu lại dấu vết của Dương Thần. Cô gái tuyệt nhiên không xấu hổ đi xuống giường. Thấy vẻ lạnh lùng bình tĩnh ấy khiến trong lòng Dương Thần đột nhiên có chút áp lực. Hắn hít sâu một hơi nói, rất xin lỗi. Cô gái đang mặc quần áo nghe thấy ba chữ ấy, thoáng dừng lại một chút, nhưng không đáp cũng chẳng xoay người lại, tiếp tục mặc quần áo. Dương Thần cũng không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng thấy nặng nề như bị đá đè. Lâu lắm rồi hắn không có cảm giác tội lỗi với phụ nữ. Phụ nữ lâu nay đối với hắn chỉ là một thứ thuốc xoa dịu sự khó chịu bức bối, căn bản chẳng có tác dụng gì về tinh thần. Đột nhiên sau một đêm điên cuồng với người phụ nữ này, song hắn lại tràn đầy cảm giác áy náy. Dương Thần hoài nghi có phải do đầu óc hắn lâu quá rồi chưa thả lỏng nên mới thế không. Chưa đến 5 phút sau, cô gái đã mặc xong quần áo, chỉnh sửa lại dung nhan một chút, rồi chẳng nói tiếng nào, bước ra phía cửa. Dương Thần thấy cô nửa câu cũng không nói đã bước đi, không kìm nổi lên tiếng. Cô có biết đường không? Có cần tôi đưa đi không? Cô gái cũng chẳng dừng lại, cố tình đi tiếp ra phía cửa, còn tiện tay đóng cửa lại. Dương Thần kinh ngạc nhìn cánh cửa bị đóng lại, không khỏi cười mêu máo, cô gái này đúng là đặc biệt, có thể bình tĩnh dậy, mặc quần áo rồi ra khỏi nhà của Dương Thần. Nhưng lúc Dương Thần định ra khỏi giường, thì chợt nghe thấy tiếng khóc nức nở vọng lại từ phía ngoài, có vẻ như cô đang khóc, nhưng không muốn hắn nghe thấy. Đáng tiếc cô không biết là tai của Dương Thần đặc biệt hơn hẳn người thường, cho nên vẫn có thể nghe được. Nghĩ tới vừa rồi cô gái cố nén nước mắt mà Dương Thần càng cảm thấy áy náy hơn. Thử ra chốc lát Dương Thần nhớ ra mình còn phải đi bán thịt dê xiên nướng, tuy chỉ là một sạp nhỏ nhưng ngay từ đầu hắn đã thích như thế, có kiếm được tiền hay không cũng chẳng sao. Đẩy chiếc xe nhỏ đi vào quầy hàng của mình và bắt đầu nhóm lò, lão Lý ở bên cạnh. Dương Thần cười, tiểu Dương à, hôm nay đi muộn nhé. Có phải hôm qua có hẹn không? Trong lòng Dương Thần thầm nói hẹn hò thì không có, nhưng có lên giường, nhưng ngoài miệng thì thản nhiên trả lời, đâu có đâu, bác đừng suy nghĩ linh tinh, cháu ngủ quên thôi. Lão Lý cười ha hả, có vài phần thỏa mãn nói, Tinh Tinh nhà tôi thực tập xong đã về nhà rồi, hôm qua còn nhắc tôi phải nhớ đến ân tình của cậu đấy, nếu không có cậu thì tôi không có tiền chữa bệnh cho bà nhà, còn cho Tinh Tinh đi thực tập nữa, tất cả đều nhờ có cậu. Con gái lão Lý là Lý Tinh Tinh, được hai ông bà già cưng chiều hết mực, tốt nghiệp đại học xong liền đi thực tập 2 tháng nay, vừa về nhà. Dương Thần có gặp cô 2 lần, thuộc dạng con gái vùng sông nước Nam Giang điển hình, tuy nhiên đó là con gái của bằng hữu hắn nên hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều. Ha ha, ân huệ gì chứ, sau này nếu tôi không có cơm ăn, cho tôi vét nồi là được rồi. Dương Thần đùa, được được, lão Lý đột nhiên gật đầu, cậu không nói tôi quên bén đi mất. Vợ tôi và Tinh Tinh đều nói phải mời cậu đến nhà ăn cơm, để cảm ơn cậu mới được, hay để tối nay nhé. Thôi, không cần đâu, nhà bác cũng phải cố lắm mới đủ ăn, còn mời cháu ăn cơm làm cái gì. Lão Lý có chút giả vờ giận nói, chỉ là một bữa cơm thôi mà, đáng bao nhiêu đâu, cơm rau dưa thôi, tiểu Dương không được chê chứ. Dương Thần bất đắc dĩ, không lay chuyển được lão Lý, bèn gật đầu chấp thuận. Lúc này mặt mày lão Lý mới hớn hở hẳn lên. Đúng lúc này thì bọn lưu manh lại kéo đến, nhìn thấy Dương Thần và lão Lý, tên đi đầu cười nham hiểm, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Chương 5, tôi ghét nhất điều gì? Dương Thần, số tiền hôm qua bảo anh chuẩn bị đã chuẩn bị chưa? Mấy anh em đang chờ sớm lấy tiền đi ăn uống nhậu nhẹt đấy. Trần Phong xoay xoay chiếc vòng bạc trên tay, cười quái dị hỏi. Lão Lý nóng nảy, chắn trước người Dương Thần kêu lên, Trần Phong, các ngươi đừng ức hiếp người quá đáng, cứ coi như bố ngươi Trần Lão Đại là lão đại của khu này, nhưng ngươi có tư cách gì thu tiền bảo kê? Trần Lão Đại đã nói rồi, không mở cửa hàng không phải đóng tiền bảo kê. Ngươi tưởng bọn ta không biết hả? Bố của Trần Phong, Trần Đức Hải là một trong những thủ lĩnh xã hội đen cả khu phía Tây đều biết, bằng không Trần Phong đã không kiêng nể gì đi thu phí bảo kê khắp nơi như thế. Lúc nghe lão Lý mang bố mình ra dọa, mắt Trần Phong có một tia lạnh lùng. Lão già, lão là cái thá gì? Lão cho rằng nhắc đến bố ta thì ta sợ chắc, đó là bố ta, không phải con cháu ngươi, ta thu tiền bảo kê là nể mặt các người rồi, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hả, ngươi. Lão Lý nói xong cũng mới biết mình thiếu chút nữa là đắc tội với Trần Lão Đại, dù sao người ta cũng là cha con, mình là cái thá gì. Thế nhưng giọng điệu này nuốt không trôi, lão đang định nói giúp vài câu, thì lại bị Dương Thần phía sau kéo lại. Dương Thần cau mày, sờ sờ chán vẻ đau đầu, kéo lão Lý lại, thản nhiên nói với Trần Phong, anh tên là Trần Phong đúng không, tôi gọi anh một tiếng anh Phong, anh đừng chuyện bé xé ra to, tôi cũng không muốn phiền toái, nhưng hôm nay không có tiền, mấy hôm nữa sẽ đưa anh cứ về trước đi. Một tên lâu la cười ha hả, ai ra, anh Phong, tên tiểu tử này tưởng hắn là lão đại chắc, bảo chúng ta quay về là chúng ta quay về sao. Mấy tên côn đồ khác cũng cười ha hả theo, thậm chí còn đòi đem tên tiểu tử này đi dạy cho một bài học. Trần Phong cũng dường như xem được vở kịch hài nhất thế gian, nhưng trong lòng lại tức giận lời nói của Dương Thần, bèn cười nham hiểm nói, Dương Thần, có giỏi thì nói lại lần nữa, ngươi có tin ta sẽ cắt lưỡi ngươi không? Nói cho cùng hắn đã lộ ra ý tàn nhẫn, vẻ mất kiên nhẫn trên mặt Dương Thần trở nên có chút lạnh, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phong nói, anh biết con người tôi ghét nhất cái gì không? Cái, không đợi Trần Phong hỏi xong, Trần Phong đã đột nhiên cảm thấy cơ thể mình bay lên không trung ngay lập tức, đồng thời là một cơn đau ở vùng bụng. Bịch,

đảm, nếu anh phối hợp với tôi, sau 3 năm, nhiều nhất 3 năm, đợi sự nghiệp của tôi hoàn toàn ổn định rồi, chúng ta liền phân chia tài sản, không cần gánh vác bất kỳ trách nhiệm gì. Hơn nữa, tôi sẽ cho anh một khoản thù lao lớn, lớn hơn so với anh bán thịt dê xiên cả đời rất nhiều. Lâm tiểu thư, sắc mặt Dương Thần đã lạnh ngắt, cân nhắc cười nói, dường như cô không rõ một việc, tôi tuy rằng nghèo, chỉ là người bán thịt dê xiên, nhưng không có nghĩa tôi sẽ vì tiền mà cùng một phụ nữ không có chút tình cảm làm vợ chồng, cho dù là giả, cô có thể nói tôi dối trá, ngu xuẩn, tự cho mình đúng, nhưng con người tôi, tính cách không đặc biệt, chính là khá bướng bỉnh, tôi có nguyên tắc của tôi, trong từ điển của tôi, không có từ kết hôn giả này. Anh, Lâm Nhược Khê quả thật không nghĩ đến, một người đàn ông thôi bán thịt dê xiên đê tiện không thể đê tiện hơn trong mắt mình, sẽ cự tuyệt yêu cầu của mình, cho dù là vợ chồng giả, hắn lẽ nào không biết, cả thành phố Trung Hải có biết bao nhiêu công tử muốn tiếp cận mình, đều bị loại ra ngoài. Dương Thần vẫn không dừng, tiếp tục nói, nếu như cô thật sự là người phụ nữ bảo thủ, không thể tiếp nhận trinh tiết của mình bị một người không yêu cướp đi, tôi thông cảm với cô, tôi cũng vì vậy cảm thấy có lỗi và áy náy. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ nghiêm túc theo đuổi cô, đến khi cô có thể thật lòng thích tôi, như vậy, chúng ta hãy kết hôn, tôi hoàn toàn có thể tiếp nhận, về phần tôi sẽ yêu cô thật lòng không, cô không cần nghi ngờ, tôi nghĩ là một người đàn ông bình thường, đều sẽ không nghi ngờ sự hấp dẫn của cô nhưng, cô muốn tôi chỉ vì sự nghiệp của cô làm chồng để che chắn cho cô 3 năm, tôi Dương Thần sẽ không tiếp nhận. Hừ, theo đuổi tôi, anh dựa vào cái gì theo đuổi tôi, thịt dê xiên của anh sao? Lâm Nhược Khê thật sự phẫn nộ, tính tự đại của người đàn ông này khiến cô không hiểu ra sao cả. Từ bé đến lớn, không có người đàn ông nào cự tuyệt bất kỳ yêu cầu vô lý nào của cô, nhưng không ngờ, hiện nay có người đàn ông giống như con kiến cự tuyệt cùng cô kết hôn. Dương Thần dường như lại trở về bộ dạng vô lại kia, cười ha hả nói, cô thấy đấy, tôi đẹp trai như thế này, có tính đàn ông như thế này, thịt dê xiên nướng lại ngon, cuộc sống đấy, gian khổ mộc mạc, có ưu điểm của người đàn ông tốt truyền thống, quan trọng là, tôi đối xử với phụ nữ rất không tồi, nếu là đối xử với vợ mình, vậy tốt rồi, đủ rồi. Lâm Nhược Khê sợ lại tiếp tục nghe, mình sẽ nóng nảy hơn, 100 triệu mua 3 năm của anh, đây không phải vấn đề tiền bạc, 2 năm 100 triệu. Lâm Nhược Khê hạ thấp yêu cầu, thở phì phì nói, Dương Thần như trước lắc đầu, cho dù 10 tỷ cũng không được, đây là vấn đề nguyên tắc. Anh tin tôi có thể khiến anh từ cục cảnh sát ra ngoài, còn có thể khiến anh vào nhà giam sống cả đời không? Hốc mắt Lâm Nhược Khê hồng hồng, trong lòng tủi thân, oán hận nói. Dương Thần cười ha ha, dựa vào cái gì, lẽ nào Lâm tiểu thư muốn nói cho bên cảnh sát biết, tối qua tôi cưỡng bức làm cô như thế nào sao? Nhưng tôi nhớ rõ ràng Lâm tiểu thư chủ động muốn rất nhiều lần chứ. Anh, tôi, anh, hàm răng nõn nà của Lâm Nhược Khê đang cắn đôi môi mỏng manh hồng hào, nước mắt tủi thân đau khổ đột nhiên không kìm được từ trong mắt trào ra. Dương Thần, anh vô liêm sỉ. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 10, vết nhơ của con người. Nếu là hơn nửa năm trước, có một người phụ nữ khóc trước mặt Dương Thần chỉ coi như cô ta bị đạn khói của kẻ thù kích thích, cũng hoặc là cố ý diễn trò khiến mình lơ là cảnh giác, hoặc có lẽ là giả bộ khổ sở đáng thương để quyến rũ mình. Nhưng hôm nay, người phụ nữ xinh đẹp trước mắt với mình có duyên một đêm, hiển nhiên là thật sự bị lời nói của mình đả kích khóc rồi. Không tự chủ được, Dương Thần cảm thấy áy náy trong lòng, tuy rằng cảm thấy rất nhiều lời không nói sai, nhưng đối với một người phụ nữ hiện đại đã giữ gìn trinh tiết hơn 20 năm mà nói, đây quả thật có chút tàn khốc. Được rồi, đừng khóc nữa, xin lỗi cô vẫn không được sao? Dương Thần có chút bực bội sờ soạng trong túi áo, nhưng trống rỗng, mới nghĩ ra mình gần đây muốn cai thuốc nên không mua thuốc lá mang trên người. Khuôn mặt thanh tú mưa dập hoa lê của Lâm Nhược Khê khiến người ta vô cùng thương tiếc, nhưng người phụ nữ này cũng rất quật cường. Sau khi khóc ra hai hàng nước mắt, rút tờ khăn giấy lau đi, liền cố gắng nhịn xuống, chỉ là dùng đôi mắt đỏ trừng trừng nhìn Dương Thần nói. Tôi hỏi lại anh một lần nữa, anh có lấy tôi không? Tôi nói Lâm tiểu thư, thời buổi này làm sao còn có việc người đẹp cố chấp lôi kéo đàn ông làm chồng chứ? Tôi nói rất rõ ràng, tôi sẽ không cùng cô chơi loại trò chơi nhàm chán 3 năm này. Dương Thần thở dài, đứng dậy, định rời đi. Lần này Lâm Nhược Khê không nói thêm gì, chỉ là trong mắt toát ra vẻ sầu thảm, vẻ mặt chết lặng đồng thời đứng lên, hướng về phía ban công lầu 2 quán cà phê. Ban công quán cà phê khá thoáng đãng, đặt vài cái bàn nhỏ tinh xảo có ô che nắng, trên ban công bày các loại bồn cây cảnh, có vẻ rất dễ chịu. Dương Thần nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử co rút lại, thở hổn hển nói, Lâm tiểu thư, cô sẽ không vì tôi không đồng ý kết hôn với cô liền muốn đi ban công nhảy lầu. Lâm Nhược Khê dường như không nghe thấy, không nói gì tiếp tục, hướng về phía ban công đi. Lâm Nhược Khê liền chậm rãi đến gần bên cạnh ban công như vậy, sau khi tiện tay kéo một cái ghế, trèo lên ghế dựa vào hàng rào bảo vệ của tường vây. Dương Thần do dự, cô bé này tính tình sẽ không thật sự mãnh liệt như vậy chứ, phải biết từ ban công này nhảy xuống, rơi trên bàn đá ở dưới này, không chết cũng tàn phế. Tuy nhiên, hành động của Lâm Nhược Khê lập tức nói cho Dương Thần, quyết tâm của cô đáng sợ cỡ nào. Hờ hững, Lâm Nhược Khê quay đầu nhìn Dương Thần một cái, trong mắt cô tràn đầy tuyệt vọng, chán ghét và sự chua xót, dường như toàn bộ linh hồn trong thể xác của thân hình tuyệt mỹ này, chuẩn bị chịu giày vò như nhau, ý đồ giải thoát. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Thần cảm thấy tim mình co giật, hắn quá quen thuộc loại ánh mắt này, ánh mắt như thế này, cũng quá giống một hình ảnh ở sâu trong não hắn không thể xóa nhòa, chính là hình ảnh đó, khiến hắn hơn nửa năm trước đấu tranh thoát khỏi máu tanh gông xiềng mười mấy năm, ở nước ngoài đó, quay về tổ quốc mình sinh ra. Nhưng hôm nay, từ trong mắt của Lâm Nhược Khê, Dương Thần lại nhớ đến quá nhiều thứ muốn quên đi nhưng không thể quên được. Dương Thần trong nháy mắt mất phương hướng. Lâm Nhược Khê nhìn thấy Dương Thần đứng ngây ra như phỗng đứng nguyên chỗ cũ, dường như chẳng hề có bao nhiêu biểu hiện. Trong lòng đau khổ, cho dù mình nhảy lầu, người đàn ông đó cũng thờ ơ. Lại nghĩ đến nỗi đau mình thất thân trong tay hắn, những vướng mắc áp lực. Trong các mặt trong gia đình, trong công việc, trong cuộc sống, Lâm Nhược Khê cảm thấy mình thật sự sụp đổ. Tiếp tục sống còn có nghĩa gì? Chết là xong hết mọi chuyện. Đúng lúc này, người thanh niên bồi bàn trẻ chuẩn bị xong cà phê đang bưng khay lên lầu đi. Đến cửa cầu thang, lọt vào tầm mắt, chính là bóng hình xinh đẹp của Lâm Nhược Khê chuẩn bị nhảy lầu. Lâm tiểu thư, cô đây là đang làm gì? Nguy hiểm đó, giọng nói của nam bồi bàn vừa dứt, một bóng người mạnh mẽ chạy ngang qua trước mắt anh ta, mang đến một thước phim cuối, nhanh như hiệu ứng phim đặc biệt. Lâm Nhược Khê đang ngấn nước mắt, trong phút chốc đứng lầu, một đôi tay mạnh mẽ mà có lực bỗng nhiên ôm chặt vòng eo nhỏ xinh của mình, ngăn cản hành động nhảy lầu của mình, tất cả xảy ra trong chớp mắt. Người bồi bàn nam ở cửa cầu thang căn bản không nhìn rõ xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy trên ban công, người đàn ông quần áo cẩu thả kia, đang ôm eo người đẹp, hai người yên lặng, không nhúc nhích yên lặng đứng ở ban công. Ánh mặt trời chiếu trên cây cối màu xanh trên ban công, màu xanh nhạt của lá cây phản chiếu lên đôi nam nữ trẻ này, không khí có vẻ vui vẻ hòa thuận mà khiến cho người ta liên tưởng đến sự mờ ám. Đồng thời nam bồi bàn thở phào nhẹ nhõm, âm thầm hâm mộ người đàn ông này, không ngờ có thể cùng Lâm Nhược Khê một đại mỹ nhân, như thế này có loại quan hệ này. Sau khi lặng lẽ đem cà phê đặt lên bàn, liền lui xuống lầu, Lâm Nhược Khê cảm thấy mình trong nháy mắt từ địa ngục quay về thiên đường. Cô không biết Dương Thần làm thế nào trong nháy mắt đã di chuyển đến sau lưng mình, cô đã không còn tâm trạng đi suy nghĩ việc này, cô chỉ cảm nhận được một đôi khuỷu tay hừng hực đang gắt gao ôm chặt vòng eo của mình, chặt đến nỗi có chút đau mà người đàn ông thở phì phì, đang chậm rãi thở ra trên tấm lưng ngọc ngà mẫn cảm của mình. Buông tôi ra, bây giờ anh ngăn cản tôi sau đó vẫn sẽ đi chết. Khuôn mặt Lâm Nhược Khê đỏ bừng, như trước quật cường nói. Dương Thần hít sâu một hơi, dường như hưởng thụ hít lấy mùi thơm cơ thể trên người Lâm Nhược Khê tỏa ra mê người. Hương thơm trên người cô có mùi hoa nhài dịu nhẹ. Dương Thần đã ngửi qua quá nhiều nước hoa cao cấp, cảm thấy loại nước hoa này hơn hết thảy. Lâm Nhược Khê, tôi thua rồi, tôi lấy cô. Dương Thần nhẹ giọng thở dài nói. Lâm Nhược Khê thân thể mềm mại hoàn toàn chấn động, tiếp đến im lặng. Mình thắng rồi sao? Nhưng vì sao? Một chút vui thích cũng không có. Đúng rồi, đây chẳng qua là một người đàn ông làm bia đỡ đạn. Hắn còn nhân lúc mình không tỉnh táo cướp mất trinh tiết của mình. Mình hận hắn, làm sao có thể yêu hắn? Không yêu hắn, làm sao có thể vui mừng cùng hắn kết hôn chứ? Cùng lúc đó, không ít người qua đường trên quảng trường đều nhìn thấy đôi nam nữ này trên ban công. Không ít người hứng thú chỉ trò trò. Ông xã, anh nói họ đang làm gì vậy? Cô gái nào đó kéo tay một người đàn ông hỏi, nhìn không ra, bắt chước Titanic đây, thật là có hứng mà. Lâm Nhược Khê trên ban công chịu không nổi ánh mắt soi mói dưới lầu kia, cuối cùng ý thức được động tác cực mờ ám của hai người, hốt hoảng nhảy xuống ghế, thoát khỏi sự ôm ấp của Dương Thần, đi vào trong quán cà phê. Đợi cho hai người ngồi xuống ghế, sự việc đã có kết quả, chẳng qua hai người đều yên lặng, mỗi người uống cà phê của mình. Thật lâu sau, Lâm Nhược Khê đặt cốc cà phê xuống, từ trong túi LV sành điệu của mình, rút ra hai tờ giấy, một cái bút máy, đưa cho Dương Thần một tờ. Đây là gì? Dương Thần từ trong suy nghĩ xa xôi lấy lại tinh thần, mê muội hỏi. Thỏa thuận kết hôn. Lâm Nhược Khê lại lần nữa làm quá mức, không nhìn thêm Dương Thần, quay lại gương mặt lạnh lùng ban đầu. Dương Thần mỉm cười, cầm lấy bút máy nhìn cũng không thèm nhìn, hướng đến chỗ ký tên viết tên của mình. Anh không xem viết cái gì đã ký tên. Lâm Nhược Khê nhíu mày nói. Dương Thần lắc đầu cười, không cần nhìn cũng biết, đơn giản là không được vào phòng của cô, không được động vào cô, không can thiệp sinh hoạt cá nhân của nhau. Trước mặt người ngoài phải làm hết phận sự, làm tốt vai diễn, sau 3 năm trả tôi thù lao đúng không? Lâm Nhược Khê nhếch miệng, lẩm bẩm nói, tương đối, dù sao anh cũng ký rồi, về sau phải tuân thủ. Hì hì, tuy nhiên Tiểu Nhược Khê, nếu như cô chủ động muốn cùng tôi cái đó, tôi làm thế nào? Dương Thần cợt nhả hỏi, anh. Lâm Nhược Khê tức mặt đỏ, bừng bừng, vết nhơ của con người đó có một lần là đủ rồi. Vết nhơ của con người, một nửa số người trên thế giới mỗi ngày đều làm việc đó. Trong cách nhìn của cô là vết nhơ của con người. Dương Thần không thể không cười, một ngụm lớn uống hết cà phê, vỗ vỗ mông đứng dậy. Tốt lắm, chút nữa tôi còn đến nhà bạn ăn cơm, việc đăng ký để ngày mai. Từ từ, tôi liên lạc với anh như thế nào, số điện thoại của anh? Lâm Nhược Khê bất mãn nói. Dương Thần gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, cô không phải từng điều tra tôi sao? Tôi không có điện thoại, mua rồi còn phải trả phí điện thoại, không có tiền, ngày mai cô đến nhà tôi tìm tôi, đứng dưới đường gọi là được. Nói xong liền rời đi. Này, còn chuyện gì? Dương Thần quay đầu lại, anh, không cho anh gọi tôi như thế. Bản thân Lâm Nhược Khê cũng ngượng ngùng nói cách xưng hô đó, quá buồn nôn. Dương Thần giật mình, ngay sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, tuân mệnh, bà xã đại nhân. Lâm Nhược Khê trong nháy mắt cảm thấy trời đất quay cuồng, sau này mình làm thế nào cùng tên vô lại như thế này ở chung? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 11, cảnh xuân chợt hiện ra. Đã nhận lời lão Lý thì phải đến nhà ông ta làm khách, Dương Thần sẽ không quên. Nói được phải làm được là phẩm chất tốt đẹp của người đàn ông. Dương Thần đưa ra sự việc này để đề cao sự hào quang trong nhân tính của hắn, bởi vì trong người không có tiền, lại không muốn cô Lâm Nhược Khê kiêu kỳ, xinh đẹp kia phải đợi lâu. Vì thế Dương Thần đành đi bộ về nhà, mà quãng đường cũng không xa. Thể lực của Dương Thần người bình thường khó có thể tưởng tượng được, hắn có thể chạy một mạch về tới nhà mà không tốn bao nhiêu công sức. Đã là gần tối rồi, sau khi Dương Thần trở về phòng tắm giặt, mở hòm gỗ ra, nhìn một lượt, lấy ra một chiếc áo sơ mi màu xanh lam, thân dưới là một cái quần đùi kiểu màu trắng cổ điển, có vài lỗ nhỏ trên cúc bấm sau. Dương Thần soi lên chiếc gương bị dạn treo trên tường, nói chung hắn cũng có chút đẹp trai. Trong phòng vẫn còn thoang thoảng mùi hoa nhài, đó là mùi hương của Lâm Nhược Khê lưu lại. Dương Thần hít sâu một cái, hắn nghĩ, tới ngày mai sẽ phải đi đăng ký kết hôn với người phụ nữ không hề quen biết. Hắn có vẻ hơi buồn, vừa nghĩ đến trái tim băng giá và con mắt ấm áp của Lâm Nhược Khê, Dương Thần có tình cảm với người phụ nữ xinh đẹp lại có chút kỳ cục này, muốn bồi thường, hay là cô ta thật sự không giống bình thường. Dương Thần không biết nên hắn quyết định kết hôn với cô ta, để thời gian trả lời, đối với cô ta đó là dạng tình cảm gì. Nhà của lão Lý không xa, nhưng lại không có bất kỳ loại phương tiện giao thông nào, chỉ có thể đi bằng con đường 11, cũng chỉ bằng nửa thời gian đi đến khu chung cư ở ngoại thành phía Tây, xung quanh đều là người dân không có tiền trả tiền phòng, các thế hệ sống ở khu này để bảo vệ mùi, vị cổ của Giang Nam, lách qua mấy nhà đã thấy khói bếp từ sau phòng nhỏ. Dương Thần gõ một tiếng vào cửa gỗ màu đỏ sẫm, vừa mới đập vài cái, cửa gỗ mở ra, từ trong ló ra một khuôn mặt xinh xắn. Dương đại ca, anh tới rồi. Tinh Tinh, đã lâu không gặp. Dương Thần mỉm cười, cô bé trước mắt thay đổi rất nhiều so với nửa năm trước đây, làm cho hắn có chút ngạc nhiên. Khuôn mặt của Lý Tinh Tinh vẫn ngây thơ trong sáng như trước, lông mi cong cong, cái mũi nhỏ nhắn và đôi môi chúm chím, mặc áo phông trắng điển hình cho phụ nữ Giang Nam và quần bò xanh thêu hoa lá, lộ ra núi đôi trắng nõn thấp thoáng. Nhìn thấy ánh mắt của Dương Thần liếc qua liếc lại phần trên của mình với điệu cười xấu xa, Lý Tinh Tinh thẹn thùng nhưng cũng mừng thầm, hờn dỗi nói, Dương đại ca, mau vào thôi, đừng nhìn nữa. Dương Thần cười ha hả và nói, Tinh Tinh cũng biết e thẹn rồi đó, làm anh không dám nhìn lâu, hay là em sợ bạn trai ghen? Cái gì cơ, người ta làm gì có bạn trai. Lý Tinh Tinh lập tức bác bỏ, nhíu mày giận dữ, được rồi, anh trêu e ý mà. Dương Thần có chút bất đắc dĩ, hắn chưa hiểu được tâm tư của cô gái này, làm sao có thể dụ dỗ người con gái có nội tâm trong sáng như vậy được. Cho nên phải khiến cho Lý Tinh Tinh hiểu, mình là anh trai, không phải là người mà cô ấy nghĩ. Đi vào phòng khách của nhà ông Lý, ông Lý đón tiếp nhiệt tình, Tiểu Dương, đều nói con gái hướng ngoại, Tinh Tinh đứa trẻ này, vừa giúp mẹ nấu cơm, nghe tiếng cháu gõ cửa liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Ba đừng xuyên tạc, Lý Tinh Tinh lại ngượng ngùng, túm lấy ông Lý không cho ông ta nói nhiều. Dương Thần cười ha hả, cùng ông Lý ngồi xuống. Căn phòng toàn là đồ cổ dùng trong vài chục năm, gỗ đỏ đã bị bạc dần, càng thể hiện rõ phong cách cổ xưa. Dưới ánh đèn mờ nhạt, côn trùng mùa hè bay qua bay lại trong phòng, gió thổi vào hành lang, có vẻ an lành và bình thản. Uống nước chè xanh Lý Tinh Tinh pha, Dương Thần đột nhiên có chút thỏa mãn mà xưa nay chưa từng có. Nhìn ra phòng ngoài, ánh trăng dần dần nhô cao trên bầu trời đêm, lúc đó không khỏi ngây dại. Thanh niên, không cần tỏ ra vẻ hiểu biết chuyện đời, tương lai tốt đẹp đang chờ. Ông Lý vừa uống trà vừa chế giễu, Dương Thần lấy lại tinh thần, mỉm cười nói, thời buổi này, nữ nhân đều thích người đàn ông sâu lắng, cháu chẳng phải đang luyện tập sâu lắng như vậy sao? Ông Lý cười và nói, Tiểu Dương à, người khác thì tôi không biết, nhưng lão Lý này đã sống với anh nửa năm rồi, cũng hiểu rõ con người anh, ngươi không phải giả bộ. Tiểu tử ngươi, nếu không phải trước kia đã xảy ra chuyện gì, thì không lý do gì ngươi lại thích bán thịt dê nướng bên đường. Dương Thần không nói thêm gì, ông Lý là người đã trải qua phong ba bão táp, đương nhiên có thể nhìn thấy cái gì đó trong con người mình, nhưng làm thế nào mà họ suy nghĩ được như vậy, so với mình vẫn có sự chênh lệch quá lớn. Có một số là người cô độc vì họ không có ai bầu. Bạn, cơm chiều rất thịnh soạn, nhà ông Lý thịt con gà mái của nhà nuôi, canh gà, thịt cá, cua đều được bưng lên. Đối với kinh tế nhà ông Lý mà nói, bữa cơm này so với cơm tất niên còn xa xỉ lắm. Tiểu Dương à, cậu ăn nhiều một chút, bữa cơm đạm bạc nhưng thể hiện tâm ý của gia đình tôi. Vẻ mặt tràn đầy hòa khí của bà Lý, nhìn thân thiết như con cái trong nhà. Dương Thần không nói gì, cũng không làm bộ, ăn uống tự nhiên, vì hắn biết rõ chỉ có như vậy hai vợ chồng họ mới hài lòng. Lý Tinh Tinh cũng không ngừng gắp rau cho Dương Thần, lúc bố mẹ không để ý nhìn lén Dương Thần ăn, lúc nghe gương thần khen đồ ăn ngon, như mật ngọt rót vào tim, bởi vì đó là món cô ta làm. Vốn dĩ Dương Thần không định uống rượu, nhưng không làm được, rượu cũng đã uống, còn nói ra việc kết hôn, Dương Thần cạn mấy ly với ông Lý, trong bụng sảng khoái hừng hực. Tiểu Dương à, nếu không phải ngươi cho chúng ta mượn tiền nửa năm qua, thì hiện tại Tinh Tinh cũng chưa tìm được việc, sau này cậu thường xuyên đến nhà tôi ăn cơm nhé, thím sẽ làm cho ngươi nhiều món ăn ngon. Bà Lý cười tủm, mặt Dương Thần đã hơi hồng hồng, nhưng vẫn nghĩ là còn tỉnh táo, vui cười hỏi, ồ, Tinh Tinh tìm được việc rồi sao? Việc gì vậy ạ? Tôi làm giáo viên tiếng Anh cho Trung Hải, bởi vì giáo viên chủ nhiệm lớp đó sinh em bé, nên tôi làm chủ nhiệm thay. Lý Tinh Tinh cười điềm đạm, làm giáo viên dạy tiếng Anh, làm chủ nhiệm lớp, Tinh Tinh quả nhiên không đơn giản à. Dương Thần gật đầu mãn nguyện, đến lúc đó phát đạt đừng quên Dương đại ca này nha. Hai vợ chồng ông Lý tự hào mỉm cười, cuộc đời của họ có khá lên là nhờ cô ấy, bây giờ con gái có tiền đồ tốt, tự nhiên thấy hả lòng hả dạ. Lý Tinh Tinh bĩu môi ngượng ngùng, vậy lúc nào rảnh Dương đại ca đến trường chơi, bằng không làm sao đủ khả năng đối đãi Dương đại ca đây. Được, nhất định rồi, trường trung học trọng điểm, anh vẫn chưa đi qua. Dương Thần cười đáp, ăn cơm xong, Dương Thần bị ông Lý kéo ra vừa chơi cờ vừa uống trà. Thật ra mà nói, nước cờ của ông Lý tuy không hay, nhưng Dương Thần thậm chí còn chẳng biết chơi, nên chơi cùng với ông ấy Dương Thần căn bản không thể thắng được. Còn Lý Tinh Tinh thì bận rộn cùng mẹ thu dọn đống bát đĩa. Sau khi thua một ván, Dương Thần cảm thấy bụng mình đang sôi, khiến cho ông Lý phải đợi. Hắn vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, đằng sau khu vệ sinh của nhà ông Lý, có một phòng nhỏ, sau khi đi qua hành lang nhỏ, Dương Thần tò mò đẩy cửa gỗ nhà vệ sinh ra. Á, âm thanh kinh hoàng truyền vào tai Dương Thần, nhấc đầu mạnh, Dương Thần lập tức đứng ngây người. Trước mắt rõ ràng là Lý Tinh Tinh vừa mới tắm gội xong, bóng đèn 40W không đủ sáng để nhìn rõ, nhưng cũng đủ cho Dương Thần nhìn rõ thân thể trắng như tuyết. Màu đen bóng của tóc ngang lưng của một người tràn đầy sức xuân, Lý Tinh Tinh vội vàng lấy tay che lại, lại khó che kín, đành ôm tay theo bộ ngực đi xuống thành một đường cong hoàn. Hảo, bụng dưới trơn nhẵn không hề bị sẹo, một bàn tay khác của Lý Tinh Tinh thì che chỗ nhạy cảm, một cặp đùi gợi cảm cũng khép chặt nó lại. Lý Tinh Tinh không biết, cô làm một hành động như vậy, càng làm tăng thêm sự hấp dẫn. Dương Thần uống một chút rượu, hormone nội tiết bị kích thích, hắn không ngừng nuốt nước bọt, sự ham muốn tăng lên. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 12, tôi thật sự là người bán thịt dê xiên nướng. Dương đại ca, mau đi ra đi à. Lý Tinh Tinh quay người sang một bên, nhưng lại sợ bị nhìn thấy nhũ hoa của mình, nên không kìm được nước mắt. Nghe được sự van nài khổ sở của cô ấy, cặp mắt ứ đỏ của Dương Thần mới bình phục trở lại. Hít một hơi thật sâu để chặn sự ham muốn, Dương Thần lập tức đóng cửa lại rồi đi ra ngoài, ở phòng ngoài bỗng yên lặng,

Tuy thốt ra yếu ớt, nhưng lời nói Lâm Nhược Khê rất kiên quyết. Dương Thần đứng lên cầm lấy điện thoại di động, không nói lời nào mở cửa bước ra. Lâm Nhược Khê nhíu mày hỏi, anh lại đi đâu vậy? Đi phố uống rượu, tìm phụ nữ. Dương Thần quay đầu lại, vẻ mặt thật thà nói, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 18, Sắc Vi Quyến Rũ. Con phố quán rượu ban ngày có vẻ khá ảm đạm, mèo con chó con nghênh ngang đi dọc phố, không có lấy một bóng người hay xe cộ qua lại, so với cảnh đêm huyên náo thì đúng là một trời một vực. Dương Thần sau khi mở cánh cửa lớn vào quán Sắc Vi liền chào hỏi cậu Triệu, nhân viên pha chế ở lại trực đêm rồi đi thẳng ra đường thông phía sau quán. Mấy người phục vụ của quán thấy Dương Thần bước vào không những không ngăn lại, mà còn cung kính chào hỏi. Dĩ nhiên, biết mối quan hệ của Dương Thần với Sắc Vi chẳng bình thường tí nào. Hành lang phía sau quán rượu dài đến lạ kỳ, khoảng cách phải 50 mét. Đến cuối bên kia có hai anh chàng cao lớn mặc đồ tây, đứng canh cách cái cổng gỗ được chạm trổ 3 mét. Hai anh chàng đó thấy Dương Thần bước đến liền gặp mình cúi chào, đưa tay ý mời vào. Dương Thần gật đầu chào tiến đến mở cánh cửa gỗ được chạm hoa, bên trong thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của hoa oải hương. Thật là một căn phòng lớn kỳ lạ, sàn nhà bóng loáng với nền gỗ, bề mặt ốp đá hoa cương màu đen, ở chính giữa đặt một chiếc giường lớn rộng 7 tấc, với gam màu cà phê làm gian phòng thêm phần bí hiểm. Phần tôn vẻ trang nhã của căn phòng chính là phần tường hương, bên ngoài cửa thủy tinh là một hồ bơi lộ thiên và một vườn hoa nho nhỏ. Rất khó tưởng tượng được đằng sau của con phố nhậu nhẹt huyên náo ấy lại có một nơi yên tĩnh thế này. Đây là nhà của Sắc Vi. Vừa mới bước chân vào cửa, Dương Thần cảm thấy không khí lạnh run cả người. Không do dự, Dương Thần lấy tay phải mở cửa bước ra ngoài. Hô, một âm thanh sắc gọn vang lên, một bàn tay trắng nõn nắm con dao găm sáng loáng đột nhiên xuất hiện cách má Dương Thần 3 tấc. May sao bị chặn lại đúng lúc, cú đánh lén bị chặn, con dao ấy xoay một tròn vòng rất điêu luyện thành thục, tiếp tục hướng về phía mạng sườn của Dương Thần. Dương Thần nhẹ nhàng từ tốn nắm lấy cánh tay mềm mại ấy, dùng lực hướng ra ngoài, con dao trên tay đó không thể nào tiến sát thêm một gang một tấc nào. Kẻ đánh lén có dốc toàn lực cũng không đánh được, dùng chân đá vào phía sau lưng của Dương Thần, nhưng đâu ngờ Dương Thần đã sớm đã nhìn thấu, tước đi con dao găm từ bàn tay đó, chân chưa kịp đá tới thì con dao găm đã bị chặn đứng rồi. Không chơi nữa đâu, Sắc Vi giận dỗi mím đôi môi hồng, ném con dao găm sang một bên. Khi nào cũng vậy cả, không biết quái thú như cậu luyện thế nào mà trẻ hơn cả tôi lại có thân thủ biến hóa khôn lường thế. Kia, Dương Thần buông bàn tay nõn nà của Sắc Vi ra, cái cảm giác mềm mại ấy khiến hắn có chút luyến lưu. Hắn xoay người cười đáp như không, không tồi chút nào, so với tháng trước nhanh hơn rồi, tiến bộ rất nhanh, nhưng trước mặt cậu vẫn không chịu nổi một cú đánh. Sắc Vi liếc Dương Thần một cái rồi là lướt ngã người lên chiếc giường lớn, như thể đang ở phòng mình. Sắc Vi ăn mặc khá tùy ý, cô khoác lên mình chiếc váy ngủ chất liệu tơ tằm với họa tiết hoa trắng rộng thùng thình, che phủ toàn thân hình mềm mại quyến rũ, và cổ chữ V sâu lộ đôi gò bồng đào đầy đặn hấp dẫn, từ khe hở có thể thấy áo lót sát ánh đen mỏng bên trong, váy ngắn đến nỗi chẳng thể nào che nổi hai khối thịt hồng hào, cố lắm che được phần giữa, bắp đùi trắng nõn thì không che được lộ cả ra ngoài, phản chiếu màu sáng ngà voi. Đôi mắt của Dương Thần không chủ định hướng về khoảng giữa hai đùi của Sắc Vi, dạo dực khao khát, lấp ló chiếc quần lót sát anh mỏng, lúc ẩn lúc hiện, vài sợi đen lọt vào mắt. Trong mắt Sắc Vi lộ vẻ đắc ý, không hiểu vì nguyên nhân nào đó, mà người đàn ông say mê cô từ trước giờ luôn không muốn tiếp xúc quá gần, nhưng giờ có thể thấy là hắn chẳng có chút kháng cự với thân hình quyến rũ này, làm lòng cô khấp khởi mừng thầm, thêm ánh mắt quyến rũ gợi cảm hút hồn hắn. Dương Thần, chị xinh đẹp chứ? Đẹp. Dương Thần nuốt nước bọt, cảm giác bản thân thực như một bé trai, toàn bộ khí phách hùng dũng bay biến. Ông trời ơi, người có nhầm không vậy, người đàn bà này đến từ địa ngục chăng? Chẳng lẽ chỉ có ma nữ mới có được thân hình như thế? Có muốn sờ chút không? Sắc Vi mắt liếc nhìn, tay chậm rãi kéo rộng cổ áo để lộ bộ ngực trắng nõn nà, khẽ cử động đôi chân thon thả khiến thêm phần quyến rũ gợi cảm. Dương Thần hít lấy một hơi không khí lạnh, mặc dù gái đẹp anh ta thế qua không biết bao nhiêu, kể cả cô vợ có gương mặt trái xoan Lâm Nhược Khê xinh đẹp mỹ miều, nhưng Sắc Vi ở trước mặt hắn đây tuy có kém phần xinh tươi nhưng cũng là một người đẹp không kém, sức hấp dẫn đến mê hồn. Thân hình chát bỏng của Sắc Vi như là bông hoa hồng đang độ nở rộ thơm hương, hương thơm ấy khiến cho con người ta cứ mụ mị cả đi. Dương Thần chậm rãi bước lại gần sát trước mặt Sắc Vi, rồi lại từ từ cúi đầu nhìn chăm chú vào mắt thu hút của Sắc Vi, đột nhiên cười nham hiểm. Chị Sắc Vi, quả thật là tôi muốn sờ và tôi có thể sờ. Chị không lấy dao găm chém đứt tay tôi đấy chứ, tôi chặt được sao? Sắc Vi thốt ra nhẹ nhàng. chị quả thật là tài giỏi, gân cốt tôi đều đau nhức cả nè, đến lúc đó quả thật chẳng còn chút sức lực nào. Thế có cần thử xem thế nào không? Sắc Vi dùng lưỡi liếm liếm đôi môi hồng đào, giọng điệu mời gọi quyến rũ. Dương Thần hít mạnh một hơi mùi quyến rũ đê mê tỏa ra từ người Sắc Vi, ánh mắt trở nên sáng suốt, chị cần tôi giúp gì sao? Lời vừa thốt ra, vẻ thanh xuân xinh tươi hấp dẫn của Sắc Vi chẳng còn lung linh, thay vào đó là vài phần thất vọng, chán, nản, đau khổ, giận dữ. Cảm xúc của toàn bộ ngũ quan chuyển biến, Sắc Vi đột nhiên cười thành tiếng. Ha ha, Dương Thần ơi Dương Thần, hóa ra cậu nhìn tôi với con mắt như vậy. Tôi nhìn chị thế nào? Dương Thần cười đùa hỏi chả, có phải là cậu cho rằng tôi luôn muốn dụ dỗ cậu lên giường với tôi là vì lợi dụng cậu để đạt được mục đích của mình? Sắc Vi không e ngại đáp trả. Đúng vậy đó, năng lực của chị thật là đáng sợ. Tôi chưa bao giờ thấy một người nào cho tôi cái khái niệm vô địch như chị. Sắc Vi vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo của mình che làn da trắng nõn nà, nhìn Dương Thần nói với giọng tự thuật. Ý tưởng lớn gặp nhau, tôi cần hội Hồng Kinh của chúng ta và hội Tây Minh của cha tôi, hai bang hội lớn nhất khu phía Tây. Nhưng hội Hồng Kinh còn quá non trẻ, nếu xảy ra tranh chấp nảy lửa, thì hội Tây Minh có thể chỉ bị tổn thất một phần, còn hội Hồng Kinh của chúng ta sẽ thịt nát xương tan. Nói đến đây, khuôn mặt trái xoan kiều diễm của Sắc Vi có chút lạnh lùng. Dương Thần, cậu còn nhớ cái đêm đầu tiên chúng ta quen biết không? Tối hôm đó tôi bị phục kích, những người thân cận đều bị hạ hết. Một mình chạy trên phố tìm đường thoát thân. Dương Thần lặng im lắng nghe, khẽ gật gật đầu, trong đầu mường tượng ra khung cảnh lúc ấy. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 19, những thứ như súng đạn. Rạng sáng, phía chân trời chỉ có một mảnh trăng lưỡi liềm, nhưng lúc này mảnh trăng ấy có màu đỏ tươi. Trên một con phố yên tĩnh ở khu phía Tây, một bóng người khả nghi đột nhiên vụt ra từ đầu ngõ. Cô mặc một chiếc áo da bó sát làm lộ ra những đường cong của thân hình tuyệt mỹ, nhưng cánh tay lại có mấy vết cắt, máu chảy dọc xuống đỏ thẫm. Tay cô cầm một nắm dao găm, dưới ánh trăng trông chúng có vẻ dữ tợn nhưng lại sáng loá như tuyết. Vết máu lưu lại chứng minh chúng vừa được rút ra từ da thịt của ai đó. Đại tiểu thư, không cần chạy nữa. Tiếng nói mộc mạc vọng ra từ gian kho hàng phía trước mặt cô gái. Cô lập tức dừng bước chân, cảnh giác nhìn mấy người bước ra từ phía trước, ước chừng có hơn 10 người. Người đàn ông đi đầu trên đầu quấn băng vải, khuôn mặt thô lỗ, mặc chiếc áo khoác đen lớn, trên tay cầm một chiếc súng lục sản xuất trong nước, đùng đỉnh chắn trước mặt đường. Đại tiểu thư quả nhiên thân thủ phi phàm, không phát nào trượt, một mình hạ 30 mấy người anh em của ta, lại còn trốn được đến đây. Gã đàn ông giọng lạnh như băng nói, nhưng mà, đại tiểu thư, hôm nay bọn ta khổ công là để mai phục ngươi, sớm đã nghĩ đến việc này nên đợi ngươi hết đạn chúng ta mới xuất hiện. Hắc Hùng, trước kia ta đối đãi ngươi không tồi, sao lại muốn cùng cha ta đến đối phó ta? Cô gái thở gấp, liên tục hạ gục cả chục tên, thủ hạ của chính mình đã tổn thất hầu như không còn ai, cô cũng đã thấm mệt. Gã đàn ông tên Hắc Hùng cười nhạo vài tiếng, đại tiểu thư, không cần biết cô và bang chủ có khúc mắc gì. Cái mạng Hắc Hùng này là để trợ giúp, tất nhiên nên đem hết sức lực ra để trợ giúp bang chủ. Đại tiểu thư đối đãi với tôi không tồi, nhưng từ lúc đại tiểu thư rời hội Tây Minh thành lập hội Hồng Kinh, đại tiểu thư đã là kẻ thù của bang chủ. Vì vậy, tất nhiên cũng là kẻ thù của ta, không thể nói chuyện tình cảm được. Cha ta chuyên quyền, độc đoán, mua bán gian lận táng tận lương tâm, cho dù là Hắc Đạo cũng phải hổ thẹn vì ông ấy, huống hồ ông ấy cũng không đối đãi tốt lắm với các ngươi. Trong mắt ông ấy, các ngươi vốn chỉ là tay sai, nhiều trưởng lão, huynh đệ tình nguyện theo ta như vậy, sao ngươi cứ một mực khăng khăng? Cô biết lúc này mình không còn đủ sức ngăn được hơn chục người đầy đủ súng đạn, chỉ có cách cuối cùng là thuyết phục. Hắc Hùng lắc đầu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Đại tiểu thư, trước khi tiễn cô, tặng cô một câu nói, xã hội đen có thể không có nhân tính, nhưng có một chữ, nghĩa, dứt lời. Hắc Hùng chỉ về phía trước, phía sau hơn chục tên áo đen đồng thời giơ súng lên, nhắm thẳng vào cô gái đứng cách đó hơn 10 mét. Sinh tử cách nhau một khoảnh khắc, lúc tất cả chuẩn bị bóp cò, một giọng nam như âm hồn vang lên bên tai mọi người. Này, các anh em quấy rầy ta ngắm trăng ta không tính toán, nhưng các ngươi không định hơn chục người dùng súng bắn một cô gái đó chứ? Chưa kể đống súng ông đó, đàn ông đánh phụ nữ cũng đều không được, các ngươi xem cô ấy xinh đẹp thế kia, trong lời nói có ý thương tiếc. Là ai? Hắc Hùng cảnh giác nhìn từ phía nhưng không phát hiện ra bóng dáng nào. Cô gái vốn đang đứng chờ chết đột nhiên mở to đôi mắt xinh đẹp, ánh mắt khó tin nhìn lên không phía trước. Từ trên trời giáng xuống một bóng người quỷ mị, hiện ra trước mặt mười mấy tay súng, giống như quỷ hút máu trong thần thoại châu Âu. Dưới ánh trăng mê người ban đêm, một con rơi cánh đen to lớn giang cánh, dương ra nanh vuốt. lợi hại, đó là một người trẻ tuổi nhưng có dáng vẻ hơi lười nhác, trên khuôn mặt trẻ trung có nét như trêu tức, có chút tò mò, nhưng lại khinh thường nhiều hơn. Hắc Hùng không thích ánh mắt này, nhưng trong thâm tâm lại có một tia sợ hãi. Ngươi là ai? Người trẻ tuổi cũng không trả lời, lại thoải mái quay đầu lại hỏi cô gái, nếu tôi giúp cô giải quyết bọn họ, cô có thể đáp ứng tôi một điều không? Được, bất kể là chuyện gì. Cô gái mặt tái nhợt lúc này lại hơi đỏ mặt, cô có thể nghĩ đến việc người đàn ông này cứu cô xong muốn làm bất cứ điều gì, bao gồm cả việc hiến thân. Nhưng lúc này cô không còn sự lựa chọn nào khác, thậm chí chính cô cũng không rõ ràng lắm vì sao lại tin tưởng một người xa lạ tay không tấc sắt lại có thể cứu được sinh mạng yếu ớt của mình. Từ hơn 10 họng súng kia, không cần biết ngươi là ai, ngươi phải chết. Hắc Hùng nổi giận, gã ghét bị coi thường, gã lập tức giơ súng nhắm ngay vào chàng trai kia, pang, tia lửa trong họng súng phụt ra trong nháy mắt, người thanh niên biến mất. Lúc xuất hiện lại, một bàn tay đã bất ngờ phủ lên đầu Hắc Hùng, nhẹ nhàng vặn một cái, rắc, rắc, Hắc Hùng mềm nhũn ngã ra đất, hai mắt mở to đầy tức giận, nét mặt không cam lòng, không tin được hắn chưa kịp phản ứng thì đã bị vặn gãy cổ. Tất cả bọn mặc đồ đen cầm súng đều bị dọa thành si ngốc, người giỏi trong bang hội phải kể đến Hắc Hùng xuất thân từ xã hội ngầm, không ngờ không hiểu sao ngay lúc nổ súng lại bị giết rồi. Lúc nãy tên Hùng ngu ngốc này nói gì nhỉ? Phải rồi, ta tặng các người một câu nói, những thứ như súng đạn chỉ có tác dụng với kẻ yếu. Người thanh niên mới dứt lời, thân thể đã một lần nữa hóa thành một cái bóng, trong màn đêm xuyên qua hơn 10 người, mỗi lần tiếp cận một người lại giơ tay ra một chiêu, tay hắn hoặc là khóa hầu, hoặc dánh vào ngực, hễ người nào bị đánh trúng đều trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Chỉ có cô gái đứng cách đó không xa, đợi cả đám bị đánh chết, khó khăn lắm mới hiểu được vì sao. Bọn chúng không ngờ đều là bị chụp vỡ đầu, gãy cổ, bị đánh vỡ nội tạng. Nhưng chiêu thức vô nhân tính như vậy lấy mạng, nếu như lúc đầu người này nhảy xuống, trong ánh mắt cô gái còn tưởng tượng là anh hùng cứu mỹ nhân, thì lúc này trong mắt cô người đó chẳng khác nào tử thần. Đúng vậy, chính mình được một người đàn ông bình thường tử thần cứu mạng, hơn nữa còn đáp ứng nhận lời một yêu cầu của hắn. Thực ra, lúc này cô gái đang nghĩ, cho dù lúc trước cô không đồng ý thì bản thân cô vốn cũng không có khả năng chống cự lại hắn. Người có thể nói không với người, chứ không thể nói không với thần. Gần như ngay sau khi kết thúc trận chiến, người thanh niên chậm rãi vỗ tay đi đến trước mặt cô gái. Dưới ánh trăng, hắn nhe răng cười, dường như không phải mới ra tay tàn sát. Tôi là Dương Thần, mỹ nữ, cô tên là gì? Sắc Vi. Sắc Vi có chút thất thần, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 20. Vua khỉ và khỉ cái. Có những hồi ức qua đã lâu cũng khó quên được, tựa như rượu nữ nhi hồng càng ủ càng ngon, bất luận bao nhiêu năm sau vẫn tỏa hương thơm. Lần đầu Sắc Vi và Dương Thần gặp mặt nhuốm đầy máu tanh nhưng lại có kịch tính. Sắc Vi thản nhiên, chậm rãi thuật lại hoàn toàn đoạn hồi ức này khiến Dương Thần hơi thất thần. Nửa năm trước hai người một người ngẫu nhiên cứu, một người được cứu mà quen nhau, sau đó nửa năm qua thường chỉ giao lưu đơn giản mới có mối quan hệ tinh tế như hiện nay, có chút khoảng cách, có chút mờ ám, có chút kích thích. Búi lại mái tóc đen dài, Sắc Vi ôm đầu gối ngồi trên giường, mỉm cười say mê. Dương Thần, anh biết lúc đó, lúc anh chưa xuất hiện, em đang nghĩ gì không? Nghĩ gì? Em đang nghĩ, ngày trước mẹ thường kể chuyện thần thoại cho em nghe, trong chuyện, lúc công chúa yếu đuối bị người xấu, ác ma hãm hại, sẽ luôn có hoàng tử Bạch Mã xuất hiện cứu công chúa ra, sau đó kết thúc chuyện khẳng định. Từ đó về sau, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi. Trước đây em cảm thấy đó là câu nói rất nhàm chán, buồn cười, nhưng anh lại khiến điều này hết thảy đều ứng nghiệm. Sắc Vi ánh mắt lộ ra chút hưng phấn, liếc mắt đưa tình nhìn Dương Thần nói. Dương Thần sờ sờ mũi, anh không nghĩ em lại có mặt ngây thơ như vậy. Sắc Vi khẽ cười, ha ha, em biết em không phải công chúa, anh cũng không phải hoàng tử Bạch Mã, hoàng tử ngựa ô cũng không giống, đến ngựa cũng không có, cứ như vậy, trời không biết quỷ không hay mà từ trên trời nhảy xuống. Nhưng lúc ấy em thấy tất cả đều không quan trọng, em chỉ nghĩ, nếu sau này có một người như vậy bên cạnh em, anh ta không cần cả ngày ở bên cạnh, cả ngày khiến em vui vẻ, chỉ cần trong lúc em không thể bước tiếp cho em dựa vào ngực, khiến em không cảm thấy bất lực, cô đơn, vậy là đủ rồi. Dương Thần vươn tay, khẽ vuốt qua gò má mịn màng của cô, nói, anh nói thật anh không phải người đàn ông tốt, trong những năm tháng đã qua, những người phụ nữ có quan hệ với anh, không có 1000 cũng đến 800, em cũng nói rồi, người em cần không phải người mạnh mẽ để giúp đỡ em, dựa vào điều kiện của em, hoặc tìm người thành thật đáng tin cậy, hoặc tìm người đàn ông toàn tâm toàn ý với mình thì tốt hơn. Sắc Vi ánh mắt nghịch ngợm nói, không có khả năng, Dương Thần, anh có biết quan hệ giữa đàn khỉ và vua khỉ không? Đàn khỉ, vua khỉ, em muốn nói gì? Dương Thần nghi hoặc hỏi, trong đàn khỉ, vua khỉ là con đực mạnh nhất, mà tất cả con cái trong đàn khỉ đều muốn trở thành đối tượng giao phối của vui khỉ. Đây là bản năng của đàn khỉ, mẫu khỉ cái theo đuổi chính là mạnh mẽ, như vậy đời sau sẽ có gen càng mạnh. Vì vậy, khi chúng tìm được vua khỉ khỏe nhất đàn, trong mắt chúng sẽ không có con khỉ đực nào khác. Thật ra trong xã hội con người cũng không có gì khác, từ thời cổ đại đế vương đến nay, những người đàn ông có quyền thế đều có hàng đàn thê thiếp, nhưng những người phụ nữ theo họ chẳng ai có thể nói hoàn toàn là bị ép buộc, đã có thứ tốt nhất, sao lại muốn chọn thứ đẳng chứ? Dương Thần dở khóc dở cười, nói vậy chúng ta đều thành khỉ hết, em chỉ lấy ví dụ thôi, em chỉ muốn nói cho anh biết, từ khi chúng ta gặp mặt lần đầu, trong mắt em đời này đã không thể có bất kỳ ai khác. Có lẽ anh không mạnh nhất thế giới, nhưng trong mắt em anh là người mạnh nhất. Sắc Vi ánh mắt dần dần trở nên kiên quyết, nhìn thẳng vào Dương Thần, nói, em yêu anh, Dương Thần. Sau hơn nửa phút trầm mặc, Dương Thần dần tươi cười đứng lên, vừa thoải mái lại vừa nghiền ngẫm nói, em thật là cô gái ngốc nghếch. Sắc Vi lúc nãy có vẻ thấp thỏm lo lắng, lúc này lại lộ ra vẻ vui sướng, lắc đầu nói, ngốc nghếch thì sao, em không hối hận, em có biết hôm nay anh đến đây để làm gì không? Dương Thần nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt dường như dò xét cảnh phía dưới váy ngủ của Sắc Vi. Sắc Vi vốn sớm đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý, nhưng lúc này lại bị ánh mắt Dương Thần nhìn không chút che giấu, mặt cô đỏ ửng, tim đập liên hồi, khó giấu được vẻ ngượng ngùng lộ ra, anh muốn làm gì? Dương Thần chậm rãi ghé sát vào chiếc khuyên tai trong suốt xinh đẹp của Sắc Vi, nhẹ nhàng cắn vào phần thịt mềm mại. Anh, Sắc Vi toàn thân giống như bị một luồng điện xuyên qua, mềm yếu ngã vào lồng ngực Dương Thần, bắt đầu thở gấp, hôm nay anh đến chính là để ăn thịt em, khỉ cái xinh đẹp ạ. Không đợi Sắc Vi phản ứng lại, Dương Thần kêu một tiếng trầm giống như đã đè nén lâu rồi, ôm mạnh vòng eo thon nhỏ của Sắc Vi, ném thân hình mềm mại, quyến rũ vào giữa chiếc giường lớn. Sắc Vi bị cái hạnh phúc bất ngờ này dọa, hai mắt nhắm chặt, để mặc Dương Thần vuốt ve cơ thể mình, hai bàn tay trắng nõn nắm chặt chiếc chăn lông trên giường. Chiếc váy ngủ bằng lụa mềm mại trên cơ thể cô bị bàn tay to lớn, thô, ráp từ từ cởi ra, làn da trắng như tuyết lộ ra ngoài, phát ra sức hấp dẫn thiêu đốt người khác. Dường như không bỏ qua một tấc da thịt nào, đôi môi nóng rực của Dương Thần bắt đầu lướt từ chiếc rốn xinh xắn, lần theo phần bụng trơn nhẵn hướng lên trên, không chút do dự cởi bỏ chiếc áo lót đen tuyền, miệng không ngừng gặm cắn phần thịt màu hồng trên khuôn ngực. Có lẽ lâu lắm không được hưởng thụ một cơ thể phụ nữ quyến rũ như vậy. Trong trạng thái tỉnh táo, Dương Thần cảm thấy máu trong người mình sôi trào, khó có thể kiểm soát được. Thơm quá, Sắc Vi ngày thường luôn ở thế chủ động, nhưng lúc này lại ngại ngùng, e lệ như thiếu nữ mới yêu lần đầu, nghe thấy lời khen rõ ràng như vậy. Hai má lúm đồng tiền lại càng ửng đỏ, im lặng không biết đáp lại cái gì. Cuối cùng, khi cặp môi của Dương Thần hôn lên đôi môi anh đào của Sắc Vi, ngay lập tức, hai chiếc lưỡi ẩm ướt bắt đầu không ngừng quấn lấy nhau, thứ ngọt ngào trong miệng Sắc Vi khiến Dương Thần không ngừng đòi lấy, đến lúc Sắc Vi khó mà thở nổi mới không cam lòng hôn lên chỗ khác. Sắc Vi đã hoàn toàn lạc trong sự nóng bỏng lần đầu, cơ thể mềm nhũn như nước, mỗi một chỗ đều trở thành một đầu dây thần kinh vô cùng mẫn cảm, chỉ chạm nhẹ một chút cũng khiến dòng nước tràn ra như suối. Khi Dương Thần cởi bỏ hết mọi trói buộc trên cơ thể hai người, một bàn tay tiến đến khu vườn bí ẩn của Sắc Vi, mật hoa tràn ra khiến các hormone của Dương Thần lại tăng tốc. Ôi, bảo bối, Sắc Vi của anh.